Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 146, dung nhập. Chương 146, dung nhập sau bộ lạc người khi lấy được niu đồ đằng căn cứ chính xác thực về sau. Cuối cùng được đến hỏa bộ lạc tán thành, rốt cục vào ở hỏa đô bên trong. Hỏa đô đang kiến thiết thời kỳ. Đệ ngũ huyền liền cân nhắc qua xây dựng thêm vấn đề. Bởi vậy có rất nhiều dự lưu đất trống. Sao bộ lạc đời sau Vu Đằng lựa chọn phía bắc đất trống làm sao bộ lạc thường trú chi địa. Rắn luôn luôn thích dâm mát địa phương. Nguyệt Đồ Đằng quệt miệng nói. Nàng đối sao bộ lạc không có một tia hảo cảm. Theo Nhật Đồ Đằng nói đây là bắt nguồn từ bộ lạc của nàng lúc đầu phát triển thời điểm từng lọt vào một cái xà bộ lạc áp chế. Đại địa bên trên bộ lạc luôn luôn tầng tầng lớp lớp, mà tương tự bộ lạc càng là nhiều vô số kể. Đệ ngũ huyệt không thèm để ý hai cái đồ đằng ở giữa ân oán, hắn ngược lại đối đằng giảng thuật hủy diệt chi chiến rất là tò mò. Dựa theo đằng giảng thuật hủy diệt chi chiến bên trong, tương đối tà ác một phương có được vô hạn sinh trưởng đại thụ năng lực. Cái này cùng đệ ngũ huyền thôn phệ cây đại thụ kia năng lực chính giống nhau. Mà ở đệ ngũ huyền hỏi thăm càng thêm kỹ càng nội dung lúc, đằng lại cho không ra đáp án. Sao bộ lạc tại trận kia trước chiến tranh cũng không phải là cái gì cường đại bộ lạc. Thậm chí còn có chút ngu muội, mà lại cuộc chiến đấu kia cách này quá xa xưa. Sao bộ lạc nhiều lần sóc này. Bây giờ đồ đằng đều là sớm nhất sao bộ lạc đồ đằng hỏa chủng chuyển hóa. Có thể thấy được bọn hắn biến thiên nghiêm trọng đến mức nào. Có nhiều như vậy kinh lịch cùng long đong. Đối đoạn lịch sử kia sao bộ lạc biết đã không nhiều. Nhưng dựa theo hắn, nghiêu bộ lạc làm người tham dự. Hẳn là đối thời điểm đó sự tình phi thường rõ ràng. Thế là một đám đối đoạn lịch sử kia rất là tò mò đồ đằng liền đem ánh mắt đối hướng một mặt vô tội. Nghiêu đồ đằng, tại bọn hắn sử dụng các loại uy bức lợi dụ về sau. Nghiêu đồ đằng vẫn như cũ biểu thị hắn cái gì đều không nhớ rõ. Đệ ngũ huyền cuối cùng chỉ có thể tin ra hỏa này. Bởi vì lấy ra hỏa này sợ hàng tính cách là không thể nào chịu được nhiều như vậy nghiêm hình tra tấn. Khi nhìn qua bá hạ thời điểm, đệ ngũ huyền nghiêm trọng hoài nghi nghiêu đồ đằng biến thành dạng này cùng bá hạ ăn thân thể của hắn có quan hệ, nhưng mà đây cũng là một kiện không có cách nào chứng minh sự tình. Ngoại trừ nhiều một chút đối viễn cổ chuyện hiểu rõ, đệ ngũ huyền còn từ đằng nơi đó thu hoạch được một tin tức. Còn có một cái đào bộ lạc tại trên đường chạy tới. Dựa theo đằng thuyết pháp, sao bộ lạc lúc trước tới hơn 2.000 người, đồng thời đi theo mà đến còn có đào bộ lạc. Đây là đào bộ lạc tại sao bộ lạc theo đề nghị làm ra lựa chọn. Rốt cuộc tương đối sao bộ lạc tới nói, đào bộ lạc năng lực chiến đấu thực sự không dám để cho người lấy lòng. Mà tại Bắc Thượng trên đường, đào bộ lạc bởi vì là cả tộc di chuyển, tốc độ có phần chậm, đằng có chút chờ không nổi. Liền lưu lại 1.000 chiến sĩ hỗ trợ thủ hộ, mình thì đi đầu một bước, lúc bắt đầu hai cái bộ lạc ở giữa còn có liên hệ. Nhưng về sau bởi vì phong tuyết quá lớn, bộ lạc ở giữa liên hệ chậm rãi bên trong gãy mất. Nói cách khác, hiện tại hắn cũng không biết đào bộ lạc cùng còn lại 1.000 sao bộ lạc chiến sĩ ở nơi nào. Đệ ngũ huyền tại hiểu rõ đào bộ lạc năng lực về sau. Đối cái này bộ lạc ngược lại là có chút chờ đợi. Tay nghề người ở nơi nào đều nổi tiếng, nhất là ở thời đại này. Đào bộ lạc cùng chiến sĩ của các ngươi có khả năng ở đâu? Đệ ngũ huyền dò hỏi, kế hoạch của chúng ta vốn là một đường hướng bắc, tìm tới thạch nói đầu kia xông lại hướng đông tìm kiếm hỏa bộ lạc. Đằng kể rõ bọn hắn kế hoạch, ban đầu cảm thấy cái này coi như đáng tin cậy, rốt cuộc tại cái này không có vệ tinh hướng dẫn phong tuyết thế giới. Muốn tìm kiếm hỏa bộ lạc loại này cũng không tính đặc biệt khổng lồ bộ lạc xác thực khó khăn. tại cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc, tìm kiếm không có kết quả về sau, ta quyết định từ đại lục trung ương xuyên qua, cứ như vậy có lợi cho chúng ta giải bên này tình thế, cũng có thể cho hỏa bộ lạc mang đến bên này tin tức. Sao bộ lạc vu kế hoạch là thừa dịp hỏa bộ lạc không có phát triển tìm nơi nương tựa, dễ dàng cho tại xây dựng thêm quá trình bên trong thu hoạch lợi ích. Đằng tuân theo cái nguyên tắc này, muốn sớm một chút là hỏa bộ lạc phục vụ, cho nên làm ra quyết định như vậy. Tại bước vào vùng lĩnh vực này về sau, chúng ta liền nghe nói hỏa bộ lạc đã di chuyển đến nơi đây. Liền trực tiếp tới, các người tiếp xúc bộ lạc bên trong, những cái kia bộ lạc đối đao bộ lạc cùng hỏa bộ lạc thấy thế nào. Đã đằng cũng không biết đào bộ lạc tung tích, đệ ngũ huyền liền đem chuyện này để ở một bên, bắt đầu quan tâm tới đằng tìm hiểu tin tức. Đại đa số bộ lạc nhỏ đều cho rằng đây là bá chủ chi tranh, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, đối đao bộ lạc bọn hắn không có bao nhiêu tán đồng. Thậm chí có một ít uy tín lâu năm bộ lạc nhỏ có chút xem thường đao bộ lạc. Phía sau bên trong xưng hô bọn hắn là phản bội long bộ lạc, kẻ phản bội. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu. Cái này cùng mình đạt được tin tức không sai biệt lắm. Xung quanh một chút bộ lạc nhỏ cũng có dạng này nhận biết. Đối hỏa bộ lạc đâu? Bọn hắn đối hỏa bộ lạc cơ hồ không có cái gì nhận biết. Chỉ là biết cuối cùng xua đuổi long bộ lạc chính là hỏa bộ lạc. Đằng cho ra đáp án không thể nói tốt xấu, nhưng đệ ngũ huyền vẫn có chút hài lòng. Chỉ cần không phải có mang ác ý liền tốt. Chờ chinh phục đao bộ lạc, luôn có thể chậm rãi cải thiện nhận biết. Sao bộ lạc vào ở hỏa bộ lạc về sau, tích cực tham dự vào hỏa bộ lạc trong sinh hoạt, vô luận là đi săn vẫn là tuần sát phòng ngự hỏa đô, đều tham dự trong đó. Đằng biểu hiện mặc dù tích cực, nhưng bát đại vu ngoại trừ để bọn hắn tham dự đi săn bên ngoài, cũng không có đối bọn hắn mở ra càng nhiều quyền hạn. Bát đại vu là một cái người cẩn thận, thừa hành cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc. Điểm này đệ ngũ huyền có chút tán đồng, đằng đối với cái này cũng không có biểu thị bất mãn, mà là tích cực phối hợp bát đại vu phân phối công việc. Tại đi săn mà biểu hiện phi thường tích cực, bình an vô sự một tháng sau, đằng rốt cục đưa ra ý nghĩ của mình, học tập hỏa bộ lạc văn tự. Bát đại vu không có làm khó đằng, mà là phân ra 300 người danh ngạch cho xà bộ lạc. Đối với cái này đằng phi thường cảm tạ, đồng thời biểu thị đi săn công tác hội kiên trì nổi. Khi đệ ngũ huyền biết việc này thời điểm, cảm thấy đằng cũng chỉ là nói một chút. Rốt cuộc học tập chuyện này đối với người nguyên thủy tới nói vẫn có chút khó khăn. Lại nghĩ chiếu cố đi săn thì càng khó khăn. Nhưng đằng cùng sao bộ lạc chiến sĩ tiếp xuống biểu hiện quả thật làm cho đệ ngũ huyền có một loại cảm giác kinh diễm. Bọn hắn đem đội ngũ chia 3 đội, 2 đội ra ngoài đi săn, 1 đội tại bộ lạc bên trong học tập văn tự, 10 ngày 1 đội ra ngoài đi săn. Đội ngũ nghe nói mỗi lúc trời tối đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Tại đi săn sau khi học tập văn tự, bao quát những này trong chiến sĩ thân phận tôn quý nhất đằng cũng đồng dạng tham dự thay phiên. Tại mọi người đều cảm thấy cứ như vậy sao bộ lạc tốc độ học tập sẽ rất chậm thời điểm, sự thật lại cùng mọi người tưởng tượng tương phản. Sao bộ lạc học tập tốc độ chẳng những không chậm mà lại nhanh vượt quá tưởng tượng. Cho dù là hỏa bộ lạc người so sánh cùng nhau cũng không có cái gì ưu thế. Cái này bộ lạc người nếu như đều là dạng này, như vậy bọn hắn tại hỏa bộ lạc trong liên minh đem chiếm cứ một cái rất cao vị trí. Đệ ngũ huyền, tại một lần cùng bát đại vu câu thông bên trong nói, cần áp chế bọn hắn sao? Đây là một lần đơn độc câu thông, đệ ngũ huyền thậm chí vì thế che giấu cái khác đồ đằng giác quan. Không cần, người có khả năng lên, kẻ yếu lần. Nội bộ đấu tranh sẽ chỉ tiêu hao thực lực bản thân. Nắm chặt quyền lợi đỉnh phong cùng tấn thăng tiếp nhận liền tốt. đệ ngũ huyệt ân cần dạy Bát Đại Vu. Hắn phát hiện Bát Đại Vu một cái rất lớn ưu điểm, liền là đứa nhỏ này phi thường hiếu học. Các đời vu cùng thủ lĩnh, bao quát đời bốn vu, đều không có Bát Đại Vu tốt như vậy học. Hắn không chỉ từ trên người chính mình học tập, thậm chí hướng cái khác vu cùng thủ lĩnh học tập, rất có loại kia ba người đi tất có thầy ta bộ dáng. Thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh, đây là tiến vào hàn băng kỳ mùa đông dấu hiệu, lại là một năm phải kết thúc. Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn, cảm giác đây là hỏa bộ lạc động tác lớn nhất một năm. Không có lớn chiến tranh, nhưng vô luận hỏa đô xác định, văn tự truyền bá vẫn là học viện xây thành, đối hỏa bộ lạc tới nói đều là phi thường bố cục lâu dài. Đào bộ lạc thăm dò một mực không có đình chỉ, nhưng hỏa bộ lạc đi săn đội ngũ có chút cẩn thận, cũng không có để bọn hắn chiếm được tiện nghi. Đằng từng đề nghị dụ sát địch nhân một đợt, nhưng bị Bát Đại Vu bác bỏ. Tại thạch thủ lĩnh trở về trước, không cần thiết kích thích mâu thuẫn. Bát Đại Vu cũng đã ý thức được bộ lạc bên trong không có có thể thống lĩnh đại quân người, cho nên biểu hiện tương đương ẩn nhẫn khắc chế. Hàn băng kỳ mùa đông đặc biệt rét lạnh, vốn nên trở lại ngủ đông dã thú càng là thật sớm tránh né. Cái này khiến đi săn trở nên dị thường khó khăn. Nhiều khi đi ra đội ngũ đều mang không trở về cái gì ra dáng con mồi. Cũng may hỏa bộ lạc đông lạnh cá còn đủ nhiều. Đệ ngũ huyền dứt khoát đại quy mô giảm bớt đi săn nhân viên, bắt đầu toàn lực phổ cập văn tự. Cái này đối hỏa bộ lạc người mà nói tuyệt đối là mùa đông này tối tin tức xấu. Bọn hắn tình nguyện tỉnh lại sau giấc ngủ đao bộ lạc đại quân ngay tại hỏa đô trước, cũng không muốn nghe đến tin tức này. Nhưng đệ ngũ huyền ý chí có chút kiên quyết, mà truyền mô vu đang truyền thụ tri thức về điểm này phi thường lãnh khốc. Thế là đối rất nhiều bộ lạc người mà nói, cái này rét lạnh mùa đông biến thành đói mùa đông, bọn hắn không thể không lấy băng tuyết đỡ đói, mà ở trong đó lấy ngưu bộ lạc người vì thủ. Một cái trời đông giá rét đi qua, bọn hắn phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Bộ lạc bên trong tất cả mọi người gầy đi trông thấy, mỗi ngày ngưu đồ đằng đều ướt át suy nghĩ, vành mắt nhìn qua những này ngu dốt dã nhân. Đây là hắn cho tộc nhân mình xưng hô. Trên thực tế ngưu đồ đằng cũng là bát quái không gian bên trong tối ngu dốt đồ đằng, chỉ là không có người nói cho hắn biết mà thôi. Cùng ngày ấy khí dần dần ấm lại thời điểm, chứng minh trời đông giá rét sắp sửa đi qua, mùa xuân sắp đến, cùng thu đông gió tuyết đầy trời khác biệt. Xuân hạ cho dù tại trời đông giá rét kỳ cũng sẽ ấm áp một chút, chí ít phong tuyết sẽ ít đi rất nhiều. Tại tuyết lớn dừng lại ba ngày sau, đệ ngũ huyền từ truy đồ đằng nơi đó được đến tin tức. Đào bộ lạc cùng xa bộ lạc 1000 chiến sĩ bị truy vu tìm được. Lúc này bọn hắn ngay tại truy bộ lạc tu chỉnh, chuẩn bị tại thời tiết khá hơn một chút sau xuôi nam. Đệ ngũ huyền trước tiên đem tin tức này nói cho đằng. Cái này khiến mất ăn mất ngủ học tập văn tự đằng vứt xuống ra thú thư quyền, có chút hưng phấn chạy tới hỏi thăm. Trên thực tế hắn cũng cực kỳ lo lắng tộc nhân của mình. Rốt cuộc bọn hắn thủ hộ lấy một cái không am hiểu chiến đấu bộ lạc, này lại nghiêm trọng liên lụy bọn hắn. Hắn hướng đệ ngũ huyền hỏi thăm xa bộ lạc chiến sĩ tình huống, khi lấy được không có cái gì tử thương sau mới thở dài một hơi. Năm nay muộn một chút thời gian bọn hắn liền sẽ chạy tới. Các người có thể sớm vì bọn họ chuẩn bị một ít đồ ăn cùng chỗ ở, đệ ngũ huyền hảo tâm nhắc nhở. Đằng biểu thị cảm tạ sau cách bắt đầu chuẩn bị kiến tạo phòng ở, mà Bát Đại Vu thì bị đệ ngũ huyền đơn độc lưu lại. Đào bộ lạc phòng ốc từ chúng ta chuẩn bị, nhưng chỉ cần chuẩn bị một cái hình thức ban đầu liền có thể. Chi tiết muốn chính bọn hắn kiến trúc. Bọn hắn trụ sở lựa chọn thiên nam vị trí, sớm quy hoạch ra. Đào bộ lạc cùng xa bộ lạc khác biệt, loại kỹ thuật này bộ lạc là muốn ưu đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.